vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Lạc giải thích, đây là dấu hiệu của phiên bản nghiên cứu, một vạch đại diện cho phiên bản đầu tiên được nghiên cứu. Khả năng của nó là có thể loại bỏ ô nhiễm, nhưng thời gian có hạn, chỉ có thể duy trì trong 5 phút, sau đó sẽ trở lại nguyên trạng. Còn loại hai vạch kia thì sao? Tạ Kha Kha tò mò hỏi. Mai Lạc vốn định giải thích nên không trách cậu ta đột ngột chen ngang. Điềm đạm đáp, đây là phiên bản thứ hai, có thể giảm ô nhiễm. Chúng tôi hiện không thể đưa ra phạm vi cụ thể về mức độ giảm nhưng chắc chắn là có giảm. Mức giảm này là vĩnh viễn, có tác dụng ngay sau khi sử dụng và không có tác dụng ngược. Cả hai loại thuốc này đều dùng để giảm ô nhiễm nhưng hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Loại một vạch phù hợp hơn với các tình huống khẩn cấp. Còn loại hai vạch thì có tính ứng dụng rộng rãi hơn. Phải nói rằng, việc nghiên cứu ra được hai phiên bản này đủ chứng tỏ chính phủ đã bỏ công sức. Mặc dù chúng không bằng phiên bản gốc mà Tô Dung đưa nhưng thực sự có thể mang lại rất nhiều tiện lợi cho các điều tra viên. Phải biết rằng dù sao đây cũng là đạo cụ quái đàm. Hầu hết các điều tra viên đều không có. Giờ đây chúng có thể được sản xuất hàng loạt. Sao có thể không khiến người ta vui mừng chứ? Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở các bạn rằng loại thuốc này có tính độc quyền. Mai Lạc nghiêm túc cảnh báo. Tức là, sau khi uống một viên thì không thể uống viên khác nữa. Nếu không, cả hai viên đều sẽ mất tác dụng và có thể phản tác dụng. Tương tự, nếu bản thân các bạn cũng có đạo cụ tương tự thì cũng sẽ bị loại trừ. Nghe xong, Tô Dung không khỏi có chút thất vọng. Viên thuốc chính chủ của cô chắc chắn là ở trong cái gọi là đạo cụ tương tự. Này, nói cách khác, mặc dù có hai viên thuốc này, nhưng cô cũng không thể uống, vì sẽ có phản ứng đào thải. Hơn nữa, có thể nghe ra, trong một quái đàm, những viên thuốc này chỉ có thể uống một lần, chúng còn tự đào thải lẫn nhau. Tất nhiên, Tô Dung cũng biết việc này không trách được chính phủ. Xét cho cùng, từ khi cô đưa thuốc cho chính phủ cho đến bây giờ, tính ra còn chưa đến một năm, chính phủ có thể nghiên cứu ra kết quả. Hơn nữa còn nghiên cứu ra hai phiên bản đã là rất lợi hại rồi. Cô thật sự không thể yêu cầu quá nhiều. Lúc này, một chàng trai có vết sẹo ở chân mày đột nhiên thờ ơ lên tiếng. Cần gì chứ, dù sao cũng chỉ còn lại một quái đàm cố định cuối cùng thôi. Chúng tôi lại không đăng ký, hoàn toàn không cần lãng phí cho chúng tôi. Nghe vậy, các điều tra viên khác cũng gật đầu. Bây giờ chỉ còn lại một quái đàm cố định cuối cùng. Hơn nữa bọn họ còn biết trước rằng quái đàm gần đây đã giảm mạnh. Bọn họ rất có khả năng sẽ không bị chọn chúng. Đã như vậy, giữ lại những viên thuốc này để làm gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tất nhiên Mai Lạc không thể dội gáo nước lạnh vào mọi người khi họ đang hân hoan và cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Nói bọn họ nếu không thể tiêu diệt thành công quái đàm quy tắc cố định cuối cùng, thì nó có thể sẽ quay trở lại. Vì vậy, anh ấy chỉ nói một cách đơn giản, mặc dù gần đây quái đàm quy tắc đã giảm đi rất nhiều. Nhưng nếu các bạn bị chọn vào thì sao? Hãy giữ những viên thuốc này đi. Những người khác đều chấp nhận lời khuyên. Đây thực sự là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu bị chọn mà không mang theo thì khóc cũng không kịp. Vì sự thu liễm của nó, cuộc sống của người dân cũng dần trở lại sự bình yên như 10 năm trước. Mặc dù thực tế chỉ có một số ít người được chọn vào quái đàm quy tắc, nhưng sự tồn tại của một thứ phi khoa học như vậy luôn khiến mọi người cảm thấy bất an. Chính phủ cũng bắt đầu chuẩn bị một số công việc tiếp theo nếu thực sự có thể tiêu diệt được. Nó, mặc dù chưa chắc có thể thành công, nhưng mọi việc luôn phải chuẩn bị trước. Nếu đến ngày đó mới chuẩn bị thì chắc chắn sẽ lúng túng. Đầu tiên vẫn phải giải quyết nhóm điều tra viên, giống như thiên hạ Thái Bình, phải xử lý những vị tướng đã cùng nhau ra trận trước đó. Các điều tra viên bị quái đàm quy tắc ảnh hưởng rất sâu sắc. Cả về thế giới quan lẫn năng lực, đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Thực tế thì người dân bình thường nào đã từng gờ, y, ế, xê người. Nhưng trên tay điều tra viên đều dính máu. Ngoài ra, những quái đàm quy tắc này thực sự đã rèn luyện con người. Những điều mà các điều tra viên này làm được, khả năng xử lý công việc của họ đều khác với người dân bình thường. Chắc chắn không thể đuổi thẳng họ về nơi họ đến được. Mặc dù số lượng các điều tra viên này so với tổng dân số trên trái đất không nhiều, nhưng nếu họ thực sự không hài lòng và âm thầm làm loạn thì chính phủ cũng khó mà xử lý. Vậy phải xử lý thế nào? Chim bay hết, giấu cung tên, làm thế nào mà không mang tiếng là qua cầu rút ván? Nếu để họ trở lại vị trí cũ, thì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Chưa chắc họ có thể tiếp tục công việc cũ. Ngay cả khi họ thực sự làm, thì cũng chẳng có mấy cơ hội thăng tiến. Nuôi họ không công cũng không ổn. Tuy rằng không phải là không có tiền, nhưng có vẻ không ổn lắm. Ngoài ra, điều khiến người ta đau đầu hơn nữa là những người C, H, E, T trên quái đàm quy tắc sẽ được hồi sinh. Nhiều năm trước, vào năm thứ hai kể từ khi nó xuất hiện, ý thức thế giới đã truyền đạt thông tin này. Lúc đó, ý thức thế giới nói với họ rằng nếu nó thực sự có thể bị tiêu diệt, thì phần lớn những người đã C, H, E, T trong thời gian này đều có thể sống lại. Đây thực sự là một chuyện tốt lớn. Nhưng vấn đề là những người sống lại này chắc chắn sẽ gây ra những tác động nhất định đến xã hội. Chắc chắn đã có người thay thế công việc trước đây của những người này. Gia đình ban đầu có thể đã không còn nữa. Bạn bè trước đây cũng đã lớn hơn vài tuổi. Có thể không còn chung sở thích nữa. Vậy những người này phải làm sao? Họ giống như đột nhiên mất đi 10 năm vậy, hoàn toàn lạc lõng với xã hội. Những người này còn nhiều hơn cả các điều tra viên. Dù sao thì những năm qua, số người C, H, E, T trong những quái đàm quy tắc này không dưới 10 vạn. Nếu nói chính phủ vẫn có thể nuôi sống những điều tra viên, thì nếu thêm những người này vào thì chắc chắn không thể nuôi nổi. Cách chương